Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Dùng Vương Phục Vũ để hình dung ca ca của hắn mà nói. Cái lão ca kia chính là thiên hạ vô song, tuy rằng trầm ổn. Nhưng nội tâm cũng là không thiếu máu nóng đàn ông. Những lời này nhiều khi cùng Vương Phục Hưng biểu hiện ra không ăn nhập rất lớn. Bất quá đến bây giờ, cũng quá chuẩn xác, Vương Phục Hưng đồng chí cũng không phải đàn ông ưa thích gây chuyện. Nhưng cũng không sợ phiền toái. Hắn có thói quen trước làm bất cứ chuyện gì đều trước hết nghĩ đến kết cục xấu nhất. Sau đó dùng những gì mình có phá đi cục diện đối với mình bất lợi. Đối diện ba cái công tử ca xác thực ương ngạnh này. Nhưng nếu như hổ tử không sai, mình dựa vào cái gì mà không giúp huynh đệ lấy lại danh dự. Vương Phục Hưng trong thời gian cực ngắn đem hết thảy lợi và hại đều suy nghĩ kỹ càng. Đối phương làm như vậy, rất hiển nhiên là một cái âm mưu, nhưng Vương Phục Hưng nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải phát sinh trên người hồ tử. Thậm chí không rõ cái điểm xuất phát nhìn như chuyện tức cười này. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể chủ quan. Sinh hoạt dùng vô số lần ví dụ đã chứng minh một cái chân lý. Bất luận cái sự kiện gì thoạt nhìn rất không liên quan. Tại cuối cùng thời điểm kết thúc lại có thể trở thành điểm mấu chốt. Thậm chí phá vỡ cục diện trước đó. Đối với bọn hắn mà nói, chú ý cẩn thận là chuyện duy nhất có thể làm. Vô cùng đơn giản một chữ đánh. Hô thật là đặc biệt sao? Uy vũ, khí phách à, không chỉ ba cái công tử ca nguyên bản lực lượng sung túc. Đã liền quần chúng vây xem đều tinh thần chấn động theo. Tất cả mọi người nguyên bản thấy cái chữ này nói ra khỏi miệng về sau. Sau lưng Vương Phục Hưng, đại ngốc tử là cái thứ nhất lao ra, nhưng kết quả lại là trước hết nhất, cái người ra lệnh lại làm gương cho binh sĩ. Một cái bước lớn, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt tên Đinh Thiếu Dương vẫn còn đang kinh ngạc. Con mắt cũng không có nhìn cô gái trẻ trong lòng ngực của hắn đã sợ đến có chút ngốc trệ. Một cái bàn tay trực tiếp vỗ tại trên cái mặt chữ điền. Không kịp phản ứng a, nguyên bản vừa rồi kêu gào rất hung. Đinh Thiếu Dương tại chỗ bay ra ngoài, tính cả cô gái trẻ hắn mang trong lòng ngực, cùng một chỗ bay lên không. Cuối cùng thân thể hai người nện lật ra một cái bàn trong quán. Trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, động tác chất phác, tạo thành lực sát thương lại một chút cũng không chất phác. Trong quán ba bầu không khí yên tĩnh, lập tức tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên. Quần chúng ở chỗ này vây xem cũng không cần biết ngươi là cái gì công tử đại thiếu gia. Hào phú thiên kim, loại địa phương này, cậy mạnh đấu hung ác. Tiết mục tranh giành tình nhân hầu như mỗi ngày đều diễn qua diễn lại đấy. Mà tiếng vỗ tay của mọi người cũng chỉ dành cho người thắng. Đây là định luật duy nhất của quán bar. Quản lý sắc mặt ngốc trệ thủy chung đứng ở một bên. Tại lúc trước đã đem hồ tử khai trừ ra khỏi quán bar. Lập tức âm trầm xuống. Tựa hồ không nghĩ tới ba cái thanh niên sức châu thật đúng là dám động thủ. Càng không có nghĩ tới ba cái công tử ca nhìn qua bối cảnh thật tốt vậy mà không biết tránh né. Trực tiếp tạo thành nhiễu loạn lớn. Hắn phất phất tay, hô một cái, bảo an quán ba đã chạy tới nơi này lập tức một bước mà lên. Đánh về phía Vương Phục Hưng, tên bảo an chạy trước tiên mang theo gậy cảnh sát mắt thấy muốn tiếp cận Vương Phục Hưng. Lại bị một cái hình thể dị thường cương tráng ngăn lại. Bảo an sửng sốt xuống. Phát hiện đối phương cùng mình giống nhau, cùng mặc đồng phục bảo an, ngẩng đầu nhìn sắc mặt đối phương, hé miệng, vừa muốn hô một tiếng hổ tử, lại thấy đối phương đã đưa ra cánh tay, nguyên bản khờ ngốc, hổ tử lúc này giống như chiến thần phụ thể, toàn thân, đều mang theo một loại công kích cực kỳ hiếm thấy, không âm lãnh, lại thanh thế kinh người, một tay ghìm chặt cổ đối phương, nhẹ nhàng nâng tay. Tên bảo an thân cao tối thiểu nhất cũng có 1m75 lập tức bay ra ngoài. Đập vỡ bình bình lọ lọ đầy đất sau chính là rơi trên mặt đất. Hôn mê tại chỗ, hồ tử mặt không biểu tình, trực tiếp phóng tới tên tiếp. Thân âm trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên. Một khi động thủ, liền có nghĩa là sự tình đã không có khả năng dừng lại. Vương Phục Hưng cũng không muốn dừng, bị người khi dễ đến trên đầu, không có thực lực, khúm núm một lần ẩn nhẫn xuống. Cái gì mà gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn? Bây giờ Vương Phục Hưng đồng chí không có thực lực sao? Hắn xác thực không có thực lực, nhưng tối thiểu hiện tại, đánh nhau ẩu đả, loại chuyện nhỏ nhặt này, vô luận là Hạ Thẩm Vi hay vẫn là Sở Tiền Duyên, đều không để ý giúp hắn che chắn thoáng qua. Thân phận Tiểu Bạch Kiểm đã sớm tại thời điểm Sở lão sư đổ rượu lên đầu Tề Phượng Loan liền đã định trước. Dựa theo phong cách Vương Phục Hưng làm việc cho tới bây giờ đều lười để ý trong lòng người khác thấy thế nào. Tài nguyên trên tay, tự nhiên sẽ không lãng phí. Đinh Thiếu Dương, tính cả cô gái trẻ Vũ Oan Hồ Tử ở trong lòng ngực của hắn, lập tức bị một cái tát nằm bẹp trên mặt đất. Nam tử áo trắng cùng một tên khác nhìn qua rất có dáng vẻ nhã nhặn công tử ca, liền đột nhiên đứng người lên, thần sắc âm trầm, hết thảy đều phát sinh trong tích tắc ngắn ngủn. Vương Phục Hưng cùng Hồ Tử, trực tiếp liền hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt của mọi người. Thật đúng là một lời không hợp nói đánh liền không nương tay. Hảo hán, tác phong, quá khí phách rồi, các ngươi con mẹ nó. Ở phía bên phải nam nhân áo trắng, một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt táo bạo, có lẽ là tại địa bàn của mình ngang ngược đã quen. Thật sự chịu không được bị mấy cái tiểu lâu la khi dễ. Vô thức mở miệng mắng, nhất đạo thân ảnh thon dài chậm rãi di động đến gần. Trong tay mang theo một chai rượu còn chưa mở, tại nháy mắt đối phương vừa mở miệng, chai rượu trong tay đột nhiên giơ lên. Bành, toàn bộ thế giới an tĩnh, chai rượu trầm trọng tại trên ót vị quần là áo lụa này vỡ tan. Rượu cùng máu tươi đồng thời nở hoa, thanh âm linh kinh của mảnh thủy tinh rất nhỏ rơi xuống đất. Lập tức quán ba yên tĩnh xuống, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, thấy máu, rõ ràng có thể không đếm xỉa đến lại hết lần này tới lần khác đã chạy tới bên cạnh bức công tử ca chỉ còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Vô thức che đầu vỡ tan miệng vết thương, không biết là đau hay vẫn là sợ tới mức, một đại nam nhân, không có hôn mê, ngược lại ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào. Cái này là trong truyền thuyết một bình rượu định thắng bại. Nhân vật ra tay đánh lén tùy ý ném một đoạn nhỏ bình rượu còn lại đi. Xoay người, là một khuôn mặt xinh đẹp đến diêm dúa lẳng lơ, giờ phút này lại không có nửa điểm biểu lộ. Chỉ tên nam nhân áo trắng, nhìn Vương Phục Hưng nói như thế nào, Yên Đế, từ lúc xuất hiện trước tiên đã bị người vô thức cho rằng đẹp trai. Siêu cấp yếu đuối, lực chiến đấu của hắn xác thực không kinh diễm, nhưng mới rồi mặt không biểu tình vung mạnh chai rượu nện đầu người. Động tác có thể quá sức tưởng tượng rồi, ai có thể nghĩ đến, nhân vật này lại hung ác như vậy vừa động thủ là thấy máu. Ba người, như thế nào đều mẹ nó đều hung tàn, trong trận người duy nhất hoàn hảo chỉ còn lại nam nhân áo trắng ở giữa. Càng đáng quý chính là, cái thằng này bây giờ lại còn có thể vững vàng ngồi ở trên ghế salon. Dáng tươi cười tuy rằng cứng ngắc lại một chút, nhưng Thủy Chung cố gắng bảo trì. Vương Phục Hưng đi về phía trước một bước, nhìn thoáng qua nam nhân áo trắng, lại lặp lại một câu lời nói mới rồi. Ngươi là thủ lĩnh, nam nhân áo trắng quả nhiên là cái nhân vật không giảng nghĩa khí chút nào. Cười nói, ta theo chân bọn họ đều là bằng hữu, lần này tới Hoa Đình, chẳng qua là vì mang đi nữ nhân của ta, chuyện này không liên quan gì tới ta. Trong con ngươi lạnh lùng của Yên Đế tràn đầy xem thường. Không nói một lời, loại chuyện này, hắn từ trước đến nay đều thói quen để cho Vương Phục Hưng làm quyết định. Nếu không đánh, hắn cùng Hồ Tử lập tức sẽ đi. Muốn đánh, chỉ cần Vương Phục Hưng một câu. Hắn cam đoan sẽ đem nam nhân áo trắng trước mặt này đùa rất thảm. Bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Liền loại người này cũng tới Hoa Đình mang đi nữ nhân của hắn. Nữ nhân mắt mù nào sẽ cùng hắn đi. Vương Phục Hưng rất ngắn ngủi do dự xuống. Không đợi hắn mở miệng. Đám người bên ngoài lập tức truyền đến một hồi so với động tĩnh vừa rồi còn muốn rối loạn lớn hơn. Tiếng chửi tục truyền đến, đại khái 20 người ngang ngược đột phá đám người, Trong tay Lăm Lăm lưỡi đao sáng như tuyết lành lạnh lập lòe. Khí diễm mười phần, nguyên bản một đám người xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, phía sau tiếp trước, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ trong quán rượu cũng chỉ còn lại có 3 người Vương Phục Hưng. Quản lý quán bar, nam tử áo trắng cùng với 2 cái bằng hữu của hắn. Còn có một bầy bảo an đã bị hổ tử lật trên mặt đất. Thế cục trong sáng, nam tử áo trắng ánh mắt sáng ngời, nhưng không có lộ ra thần sắc quá mức đắc ý, cười mà không nói. Những thứ này là chính thức tại Hoa Đình, đám xã hội dưới mặt đất bò lăn đánh lộn, cùng đám bảo an phế vật trong nháy mắt đã bị thằng ngốc lật 7-8 cái kia. Tự nhiên không thể đánh đồng, sách đao thấy máu. Đối với bọn họ mà nói đều là chuyện thường ngày. Trên ý nghĩa mà nói, những thứ này mới miễn cưỡng xem như có năng lực bỏ mạng. Dương thiếu gia, không có sao chứ, đột nhiên xông tới hơn 20 tên đeo đao, dẫn đầu một tên đầu chọc nhìn thoáng qua nam tử áo trắng. Khẩn trương nói, biểu lộ không có chút nào làm giả, triệt để thong dong xuống, Dương Tu Kiệt có chút xoay người. Mang đồng bạn đầu rách toác máu chảy đầm đìa, còn có Đinh Thiếu Dương cùng một chỗ nâng dậy, cười nói, ta không sao, nhưng hai bằng hữu của ta có việc, việc này xử lý như thế nào, còn phải nhìn ý của bọn hắn, con mẹ nó, đều chém chết cho ta, 3 cái tên chó má, động đến ta giết cả nhà ngươi, phế vật, lão tử tùy tiện một câu nói đều có thể chơi chết 10 cái 8 cái mặt hàng như các ngươi. Đinh Thiếu Dương bụng gò má đã triệt để sưng to, đứng lên, tựa hồ có chút mất lý trí, thần thái giữ tận rít gào nói, mang theo một đám huynh đệ tới đây cứu trận, đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Tu Kiệt, thấy đối phương không có ý tứ gì phản đối, lập tức hiểu ý, giơ liềm đao trong tay lên, nhìn Vương Phục Hưng, giữ tận cười một tiếng, khua tay nói, các huynh đệ, lên, cách trương.